Chương 287, Hỏa Vân Chi Biến. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt liền đi qua 3 ngày. Tại 3 ngày nay bên trong, Kim Bối Tài đi vào Đạp Thánh cấp 18 tầng đi tìm Tiêu Vân 2 lần. Lần đầu tiên là vì thay Kiều Tử Dương cha con cầu tình, lại bị Tiêu Vân dọa đến gần chết, run rẩy trong lòng mang theo oán khí rời đi. Lần thứ hai, Kim Bối Tài ôm một sấp trang giấy, phía trên đều là khắc họa ra phàm nhân xây thành tạo bản vẽ, nhưng Tiêu Vân chỉ là qua loa nhìn thoáng qua, liền bác bỏ trên 100 phần kiến tạo cầu. Lúc ấy Kim Bối Tài suýt nữa tức nổ tung tim phổi y, cái kia trên 100 phần sơ đồ phác thảo thế nhưng là hắn cạn kiệt dịch não, liên tục 2 ngày 2 đêm nghĩ ra tơ y mà khác, Bàng Long vậy đến tìm kiếm qua Tiêu Vân, không lại đây số lần muốn so Kim Bối Tài nhiều bên trên một chút. Trong đó hơn phân nửa là báo cáo có từ cờ hờ tờ có thế học trận pháp đệ tử danh sách, còn có chính là thỉnh thoảng nâng lên liên quan tới Kiều Tử Dương cẩn trọng sự tình. Nhưng Tiêu Vân quyết tâm muốn để Kiều Tử Dương cha con tại yêu phạt đỉnh bên trong nghỉ ngơi 7 ngày, mỗi khi Bàng Long vì Kiều Tử Dương hai người cầu tình, Đê-u sẽ gặp phải Tiêu Vân trừng mắt nhìn hằm hằm. Đối với cái này, Bàng Long cũng chỉ đành trong lòng thầm than, không dám ở nhiều lời nửa câu. Chỉ ngóng nhìn Kiều Tử Dương hai người có thế tại yêu phạt đỉnh bên trong gắng gượng qua 7 ngày. Đồng thời tại 3 ngày này bên trong, Tiêu Vân lại hoàn thành mấy lần du tờ thượng nờ dê hệ thống truyền đạt nhiệm vụ, bất quá rút ra ban thưởng vật phẩm đều là một chút huyền giai võ kỹ, vương khí cùng tam phẩm đan dược loại hình đồ vật. Mặt khác, Tiêu Vân ngoại trừ nghe Bàng Long báo cáo đệ tử danh sách, cùng đi hoàn thành du tờ thượng nờ dê nhiệm vụ bên ngoài, phần lớn thời gian Đê-u đang điều khắc hàn băng. 3 ngày nay không dài, nhưng Tiêu Vân trọn vẹn điêu khắc 10.3287 khối hàn băng, kết quả cuối cùng thủy chung để Tiêu Vân không hài lòng, vẫn là không cách nào hoàn chỉnh điêu khắc ra cái kia chết đi đại hán bộ dáng. Nhắc tới cũng kỳ, mỗi khi đại hán hình dạng cùng mắt trái đa thành hình, Tiêu Vân lại đi điêu khắc đại hán mắt phải lúc, nạm mờ đờ ơ mở lớn hàn băng giống đê ưu hội vỡ vụn nổ tung. Còn như lúc này, khoanh chân ngồi tại linh thạch trên giường Tiêu Vân, tay trái cầm cái kia thanh tinh mỹ tiểu kiếm đao, đa điều khắc ra đại hán mắt phải mí mắt, nhưng khi Tiêu Vân đi điều khắc đại hán mắt nhân lúc, khối kia nả mờ đờ ơ mở lớn hàn băng lần nữa phanh một tiếng vỡ vụn. Nhìn xem lòng bàn tay đá phấn, Tiêu Vân khẽ thở dài một tiếng, lật tay một cái đá phấn biến thành hàn khí, tiêu thất tại Tiêu Vân trong tay phải. Nhẹ nhàng thả xuống đao khắc, Tiêu Vân đi xuống linh thạch giường, đi vào phía trước cửa sổ tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía yêu phạt đỉnh. 3 ngày. Không biết Kiều Tử Dương cha con thế nào. Trong 3 ngày qua, Tiêu Vân mỗi ngày đều sẽ tới đến phía trước cửa sổ đứng lên một lát, trong thời gian này ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào nơi xa góc tây bắc yêu phạt đỉnh, không có người biết được lúc này Tiêu Vân suy nghĩ cái gì. Tông chủ, Bàng Long cầu kiến. Đang tại Tiêu Vân nhìn xem yêu phạt đỉnh lúc, tầng thứ 17 truyền đến một tiếng lời nói. Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía bậc thang chỗ, nhặt nói ra. Lên đây đi. Tiêu Vân vừa dứt lời, chỉ nghe bạch bạch bạch thanh âm từ dưới truyền ra. Khi Bàng Long đi vào 18 tầng, vén áo phục đối Tiêu Vân thật sâu cúi đầu. Khởi bẩm tông chủ, đi qua 3 ngày thời gian thống kê, phần Thiên Tông tận vạn đệ tử bên trong, tổng cộng có 321 người có trận pháp tạo nghệ. Theo tiếng nói vang lên, Bàng Long từ trong ngực móc ra một trang giấy, phía trên nhớ đầy lít nha lít nhít tên người, tiến lên một bước đi vào Tiêu Vân trước người. Chính đi lên đồng thời nói ra, những này là sau gia nhập đệ tử danh sách, mời tông chủ xem qua. Nhìn xem bị Bàng Long hai tay nâng lên danh sách, Tiêu Vân lắc đầu, nói ra, thu trở về đi. Bàng Long hơi sững sờ, sau đó tựa nờ dê danh sách xếp lại thả về tới trong ngực. Còn có chuyện gì nói đi. Tiêu Vân phát giác Bàng Long không hề rời đi ý tứ, một mực cung bái ngốc đứng ở trước mặt hắn, đoán được Bàng Long còn có chuyện. Bàng Long nuốt dưới nước bọt. Lần nữa đối Tiêu Vân túi đầu, trộm mắt thấy Tiêu Vân chậm rãi nói ra, tông chủ, tiểu phó Kiều Tử Dương cha con đa tại yêu phạt đỉnh chờ đợi 3 ngày, có phải hay không nghe nói lại là Kiều Tử Dương sự tình. Tiêu Vân mở chừng hai mắt, giận hít một hơi, không vui mở miệng, có phải hay không cái gì 7 ngày không tới, ta là không sẽ đem hai bọn họ phóng xuất. Tiêu Vân nói thẳng từ chối, khiến cho Bàng Long có chút nhíu mày, trầm tư một chút lần nữa cung bái nói ra, tông chủ. Cái này 3 ngày ngài không có đi ra khỏi Đạp Thánh Các, chúng ta phần Thiên Tông Bàng Long nói ra lời nói mang theo kiên kỵ, tựa như sợ Tiêu Vân tức giận đồng dạng. Nói chuyện đừng có rông dài, phần Thiên Tông thế nào tông chủ, từ khi ngài tựa nở dê kiểu tử dương cha con nhốt vào yêu phạt đỉnh, đệ tử bên trong có rất nhiều người đối với ngài D.U. có chút bất mãn. Với lại theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, đối ngươi cách làm bất mãn đệ tử càng ngày càng nhiều. Như là tiếp tục nữa, chỉ sợ đối với ngài hy vọng có hại à, đối phần Thiên Tông phát triển vậy cực kỳ bất lợi. Tại ba ngày này bên trong, Bàng Long nhiều lần nghe nói đệ tử phàn nàn, trách tội Tiêu Vân quá mức vô tình. Phần Thiên Tông đệ tử nhìn, coi như Kiều Tử Dương có lỗi lại trước, ngay trước gần vạn người mặt bị bãi miễn chức vị, đã là đối Kiều Tử Dương thiên đại làm đủ. Tuyệt đối không nên tựa nờ dê Kiều Tử Dương cha con hai người đánh vào yêu phạt đỉnh, Tiêu Vân cách làm ta có chút quá phận. Tiếng oán than dậy đất ta xem ra ba ngày này ngươi nghe được lời đàm tiếu không ít ta ngươi bây giờ chuyển ta chỉ lệnh xuống dưới, nếu là có vì Kiều Tử Dương kêu hoan người, nhưng tơ y đạp thánh các 18 tầng gặp ta. Nếu là không dám tới gặp, còn dám tại phần Thiên Tông bên trong hồ ngôn loạn ngữ, hết thể áp hướng yêu phạt đỉnh bên trong bị phạt. Tiêu Vân hất lên ống tay áo, trực tiếp về ngồi xuống linh thạch trên giường, xoay tay phải lại ngưng thực ra một khối hàn băng, tay trái cầm đao khắc lần nữa điêu khắc. Nhìn xem không tại để ý chính mình Tiêu Vân, Bàng Long trong miệng khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đối Tiêu Vân cúi đầu, quay người liền hướng rời đi. Sau khi Bàng Long mới vừa đi tới bậc thang chỗ, Tiêu Vân tay trái đao khắc một trận, ngẩng đầu nhìn Bàng Long hỏi, phái đi ra đệ tử có tin tức á bị Tiêu Vân hỏi lên như vậy, Bàng Long hai con ngươi mãnh liệt chớp động, gấp vội vàng xoay người đi trở về. Mời tông chủ giáng tội, xác thực có đệ tử truyền tin tức trở về. Bàng Long cái chán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng mắng thầm mình quá chủ quan, vờ ơ y ma tựa nờ dê chuyện này quên đến si tờ sao. Đi, nói đi. Kiếm tông, Tu Ma Cốc cùng Giao Hợp Cung đều không có quá động tĩnh lớn, bất quá cùng là nhị tình tông môn Hỏa Vân Tông, lại tại phát sinh ngày hôm qua một kiện đại sự. Tiêu Vân trong tay trái đao khắc chậm rãi di động, cẩn thận từng ly từng tí điêu khắc hàn băng đại hán gương mặt, sau đó thổi rất một chu tờ điêu khắc rơi xuống đá phấn, nhặt nói mở miệng, cái đại sự gì Hỏa Vân Tông bên trong xuất hiện một đầu hỏa long, đầu kia hỏa long diệt sát hơn 3.000 Hỏa Vân Tông đệ tử, cuối cùng nếu không phải Hỏa Vân Tông lão tổ xuất quan, lấy cái chết tù vây lại Hỏa Long một phút thời gian, chỉ sợ Hỏa Vân Tông khó có một người còn sống. Bàng Long lời nói vừa ra khỏi miệng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tiêu Vân trong tay phải hàn băng khối trực tiếp vỡ vụn, mà Tiêu Vân vậy bỗng nhiên từ linh thạch trên giường đứng người lên. Tiêu Vân đột nhiên đứng lên, lập tức tựa nờ dê Bàng Long dọa lui một bước. Tông chủ, ngài có phải hay không lo lắng Hỏa Vân Tông muốn tiến đánh chúng ta? Bàng Long không nhìn thấy Tiêu Vân sắc mặt. Nhưng từ Tiêu Vân cử động đi lên phân tích, Bàng Long đoán chừng Tiêu Vân là lo lắng Hỏa Vân Tông muốn đối phần Thiên Tông mưu đồ làm loạn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.